Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 137, giải đấu quốc gia sát thủ 2. Góc truyện audio.com. Lần cắt cổ họng thứ hai trôi qua, nội tâm Phạm Đa nhanh như chớp xuất hiện một ý nghĩ, lại biến mất rất nhanh, mà Odin lập tức thu tay về, nhanh nhẹn mà đi, không chút nào ham chiến. Lúc này đừng nói bình luận viên, ngay cả khán giả cũng nhìn ra manh mối. Bình luận trên màn hình chung nói, có phải Odin cố ý không? Vì sao mỗi lần chiếm thượng phong lại chỉ cắt cổ họng rồi đi vậy? Đến giờ mới có 2 lần giao thủ, Odin đã có một điểm lợi thế, vốn có thể mở ra cục diện thuận gió. Chỉ dùng cắt cổ họng không đánh combo, sát thương vẫn chưa đủ. Nhìn thanh máu đi, lúc này, thi đấu đã mở màn 11 giây. HP còn lại của Phạm Đa, 67, HP còn lại của Odin, 98, không tính là lợi thế quá lớn. Đối với sát thủ, nhất là sát thủ có thuộc tính cân bằng đến giá trị thực chiến cực hạn. Một bộ combo hoàn toàn có thể thừa thế xông lên tiêu diệt trên 50. HP, Phạm Đa hít sâu tỉnh táo lại, nghĩ bụng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu, kẻ nào khinh địch trước thì thua trước. Sau khi hai người xuống khỏi cột cổng, Phạm Đa lợi dụng đặc điểm của kỹ xảo di chuyển vị trí cung hành, lại lần nữa lùi thẳng một mạch về sau gần 20 mét. Đến khoảng cách này, dù là ai cũng có thể thấy Odin không có suy nghĩ truy kích. Phạm Đa rất nhanh đã trốn ra phía sau một cây cột đá. Bình luận viên kinh nghiệm phong phú nhìn ra được hắn muốn gây chuyện. Ống kính cả đường dán vào hắn. Phạm Đa quả nhiên lấy ra móc câu của hắn, trực tiếp quăng về phía chiến trường ban nãy. Tốc độ bay của móc câu cũng không nhanh, nhưng trong lúc bay Phạm Đa đồng thời nháy mắt mở kỹ năng ẩn thân, cùng biến mất với móc câu ở trên không. Đây là đoạn mở đầu kỹ xảo xà hành 1 của hắn, cái tên xà hành này lấy từ thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý, 2, có nghĩa là khoảng cách phục kích dài, năng lực tập kích, di chuyển vị trí như rắn. Khoảng cách di chuyển vị trí của kỹ xảo này dựa vào lực tác dụng mà móc câu cung cấp. Cung hành chuyên tiến lùi trên chiến trường, liên hành chuyên xê dịch cận thân, mà xà hành là kỹ xảo đột tiến khoảng cách siêu xa. 3 kỹ xảo di chuyển vị trí này hợp lại thành khả năng di chuyển vị trí của quỷ bí thủ Phạm Đa. Cũng giống như tổ hợp tia chớp và ảnh vũ bộ của tứ gia vậy. Giờ phút này, điều kiện phát động lớn nhất của xà hành một khi xuất hiện. Bình luận viên giật nảy mình nói, lại là đánh chênh lệch thời gian. Ban nãy Phạm Đa cố ý dùng cung hành tạo ảo giác mình rời khỏi tuyến đầu chiến trường. Hắn đang trải đường cho xà hành, muốn lợi dụng chênh lệch thời gian đánh cho Odin không kịp trở tay. Móc câu bay cả thảy 26 mét, Phạm Đa sử dụng 3 đoạn xà hành, chỉ dùng tổng cộng 2 giây, có thể nói như chớp giật đột nhiên xông vào chiến trường chính diện. Giờ phút này, dường như có sát ý thoáng hiện ra từ nơi sâu thẳm. Vốn Odin đứng ở sau tường quay đầu lại, tiếp đó liền thấy một ánh đao lấp lóe như ngôi sao. Điên cuồng mà đến, bên trong thần miếu phút chốc phụt lên một chùm khói xám. Nối tiếp chính là tiếng vang ầm ầm, bức tường phía sau Odin chịu đòn nặng nề mà đổ sụp xuống đất. Càng nhiều cho bụi bay lên, mà lúc này bên trong lại bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của Khải Ca. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong màn bụi bỗng dần hiện ra một bóng người. Chính là Odin, bình luận viên cưỡng ép nuốt lời kịch chuẩn bị tốt về. Bởi vì anh ta nhìn thấy Odin chủ động dùng tia chớp, lùi một bước, hơn nữa hắn trực tiếp né ra phía sau bức tường, bởi vì lực xung kích to lớn mà hoàn toàn đứng ở mặt trên. Sau đó Odin đan chéo xong nhận, lại dùng tia chớp trở lại chiến trường, cho bụi bay là tả chưa kịp tan đi, đã thấy đao quang kiếm ảnh cắt qua tất cả mù mịt. Thân ảnh hai người lao thẳng ra từ trong đó. Lần này là bởi tia chớp của Odin mang đến lực xung kích mạnh mẽ. Phạm Đa không thể không vừa đánh vừa lùi. Hai người di chuyển với tốc độ cao, trong vài giây ngắn ngủi liên tục đấu đao mấy chục lần. Đồng thời không ngừng thay đổi chiến trường trong thần miếu. Đột nhiên, Phạm Đa lại dùng cung hành lùi về phía sau, trực tiếp cắt ngang lần combo này của Odin. Trong nháy mắt đó, Phạm Đa xoay tròn mắt cá chân, quay người một lần nữa dùng cung hành đột nhập. Lần này hắn tìm được cách tốt nhất để ảnh hưởng tiết tấu đấu đao vô địch thiên hạ của đối thủ. Nhưng mà cũng trong lúc đó, Odin làm ra động tác tương tự. Thân ảnh hai người giao nhau trong chớp mắt, song chủy của Phạm Đa lại bị cùng một đoàn kiếm chặn lại đòn tấn công hai lần. Chủy thủ bên tay trái của Odin ghim vào trong tường đá, cung cấp một sức mạnh cực hạn để thay đổi tình hình. Hắn bất ngờ quét chân, thế mà trực tiếp làm Phạm Đa vấp ngã, thời điểm mất đi trọng tâm, trong đầu Phạm Đa gần như trống rỗng. Odin phá giải cung hành của hắn, không chỉ phá giải mà còn mô phỏng trước sau đó đập tan. Một kỹ xảo thiên về đột nhập di chuyển vị trí, nếu trong quá trình đột nhập có thể bị người phá giải, thậm chí đạt tới loại hiệu quả chí mạng mất thăng bằng này. Như vậy giá trị chiến trường của nó đã là số âm. Phạm Đa quả thực không có cách nào thuyết phục mình sự thật này. Mà Odin trở tay một kiếm, chính giữa sau trái tim Phạm Đa, một lần nữa lấy đi 15 HP. Lúc này Phạm Đa vừa vặn còn sót lại nửa thanh máu. Tàn ảnh của Odin dường như vẫn còn ở dưới tường. Trong giây lát người đã dùng tia chớp tránh ra. Ba hắn làm ra thủ thế. Khi Odin xoay người rời đi, khóe mắt còn mang theo ý cười không rõ. Một giây như thế, trong đầu Phạm Đa ầm ầm vang vọng, hoàn toàn mờ mịt, kinh ngạc khó có thể tin cùng thất bại liên tục khiến tâm lý hắn đang phải chịu đựng khảo nghiệm cực lớn. Hắn gắng gượng hít sâu đứng lên, cố sức đè xuống tất cả tâm tư của mình. Hắn vẫn đang ở trên chiến trường. Hắn thu hồi móc câu, tìm tới điểm ẩn nấp ở tầng trên của thần miếu. Lần này không thử chiến thuật gì ngoài dự đoán của mọi người. Con số của Odin khiến hắn cảm giác được sự quen thuộc cùng bất an mãnh liệt. Loại cảm giác quen thuộc này nói cho hắn, đây tuyệt đối không phải sự việc hắn từng gặp trên sân đấu eSports. Nhưng lại quanh quẩn không đi, tràn ngập sự áp bức, hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì chỉ trong nháy mắt, một đoàn kiếm từ trên cao đi xuống, như khai thiên lập địa mà đánh tới. Đây là lần đầu Odin chủ động đánh lén, Phạm Đa vội vã nâng vũ khí lên đỡ, tiếp đó trong tiếng kim loại va chạm, lại bị Odin đạp thẳng ra ngoài. Phạm Đa sau khi bay 1 mét trên không điều chỉnh cơ thể, đến lúc đứng lên trên một bức tượng đá, xông tới trước mặt lại là tia chớp của Odin. Giờ phút này, Phạm Đa theo bản năng mở liên hành, bởi vì hắn đang chiếm cứ lợi thế địa hình trên tượng đá. Tuyệt đối không ngờ được, tia chớp của Odin trực tiếp xuyên qua hắn, sau đó lại mượn tượng đá hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn của hắn. Chính là một giây đó, dưới chân Phạm Đa đột nhiên truyền đến lực lớn. Odin trong nháy mắt đó quấn dây thép quanh chân hắn. Trong tích tắc, bản năng chiến đấu của Phạm Đa biết rõ mình hoàn toàn không thể tìm được trọng tâm ở giữa không trung. Giờ phút này cách duy nhất để tự cứu mình là đẩy lùi một đợt tấn công của Odin. Sức gió, bình luận viên kêu lên, Phạm Đa sáng suốt dùng sức gió giải phóng áp lực thực hiện đẩy lùi. Ngay trong khoảnh khắc sức gió xuất hiện, chủy thủ xâm tịch nghênh diện mà đến, chủy thủ của Odin gần như chưa bao giờ dùng một mình để chặn đỡ. Nhưng không thể nghi ngờ tay trái của hắn thiên về sức mạnh hơn. Cho nên đối mặt với loại kỹ xảo công kích vừa nhanh vừa mạnh như sức gió này, hiển nhiên chủy thủ xâm tịch càng thích hợp thử đỡ chính diện hơn. Đạo lý này trong tích tắc xẹt qua trong đầu bình luận viên và Phạm Đa. Mà những khán giả khác hiển nhiên chưa có thâm niên để có thể trong thời gian ngắn như thế nhìn ra manh mối. Lúc này Phạm Đa đã dốc hết sức chuẩn bị tốt cho lần va chạm này. Hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng, Odin khinh địch, hắn đánh giá thấp khả năng tăng cường sức mạnh của kỹ xảo sức gió. Sự thật chính là kết quả kế tiếp, tốc độ ánh sáng đã đập vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Bởi vì chủy thủ xâm tịch là trò bịp, là kỹ xảo biểu diễn, Odin dùng răng nanh xâm tịch mà tất cả mọi người kiêng kỵ sâu sắc hấp dẫn sự chú ý của Phạm Đa. Sau đó dùng đoàn kiếm khải ca đánh tới mạn sườn, trong phút chốc dồn ép ra một tiếng gió thổi chói tai. nện lên mặt bên chủy thủ của Phạm Đa. Giờ đây, sức gió của Phạm Đa cách người Odin chỉ vỏn vẹn có 1 mét. Nhưng lại không thể không im bặt. Sức mạnh to lớn của sức gió đến từ quỹ đạo hẹp. Mà Khải Ca lần này đánh như tứ lăng bạt thiên cân. 3. Hoàn mỹ phá tan lòng sông này. Sức mạnh to lớn tức khắc trào ra. Sức gió tuyên cáo bị phá. Nó rốt cuộc chống lên chủy thủ xâm tịch. Mà chuôi răng nanh chờ đợi đã lâu này thuận thế mà lên. Hai lưỡi đao kề sát lướt qua nhau. Dư thế của Phạm Đa lấy đi 5. HP của Odin, chủy thủ của Odin thì lại chính diện đâm vào ngực hắn. Lấy đi 20, nhưng chân chính khiến cho nội tâm Phạm Đa bị đả kích. Lại là đôi mắt Odin nhìn hắn, lại ý cười đó, khiến sắc mặt hắn phút chốc trắng bệch như giấy nến. 4. Odin nói, từ đầu tới cuối hắn không nóng lòng đánh hết máu của Phạm Đa. Chỉ là dù bận vẫn ung dung một lần rồi lại một lần tấn công điểm chí mạng của Phạm Đa. Chỉ tạo thành sát thương một lần, một kích tất trung, đã trúng tức lùi, sau đó lại lùi về sau vài bước rời khỏi chiến tuyến. Giống như cho đối thủ thời gian điều chỉnh hô hấp và trạng thái. 4 lần giao thủ, 4 lần sát thương chí mạng, tiết tấu quá khéo, quá hoàn mỹ, Phạm Đa rốt cuộc nhận ra rằng đây không phải trùng hợp. Odin dùng hình thức sát thủ tiền bối dạy bảo hậu bối. Khi một sát thủ trẻ tuổi gia nhập tổ chức, nếu có thể được tiền bối, sư trưởng chỉ bảo, không nghi ngờ gì chính là một trong những hình thức dạy học thời điểm song phương đối chiến. Hành vi của tiền bối thường như sau, tiền bối sẽ phản kích và phá giải đòn tấn công của hậu bối. Lấy đó để chỉ ra những kỹ xảo đó hậu bối còn thiếu cái gì. Bản thân tiền bối thông thường sẽ không chủ động tấn công. Trừ kỹ xảo đỡ đòn phòng ngự khi đang dạy bảo, hoặc là tìm ra nhược điểm chí mạng cần phải chỉ điểm. Cùng với mỗi một lần tìm được cơ hội giết chết hậu bối, tiền bối đều sẽ dùng sống đao sượt qua, để lại một dấu vết, sau đó ghi lại con số. Odin đã đếm đến 4, ý nghĩa của con số này chỉ có 1, nếu là chiến đấu thật, người đã chết 4 lần rồi. Phạm Đa cắn chặt răng lùi về phía sau. Một lần nữa cách 5 mét đứng sóng đôi với Odin, hắn nhìn tư thái của Odin, cái tư thái đó hiện tại rõ ràng rất là quen thuộc. Giống y hệt thầy của hắn, nó nghĩa là, đến đánh đi, nhãi con, để ta xem ngươi còn bao nhiêu nhược điểm nữa nào. Giờ phút này, tất cả người ngoài cuộc đều xem không hiểu mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai sát thủ có bao nhiêu ý nghĩ sâu xa. Xong. Khán giả giải quốc gia lên tới hàng nghìn hàng vạn người đều mờ mịt nhìn thấy ánh mắt của Phạm Đa. Vị tuyển thủ trẻ tuổi đỉnh cao kiệt ngạo này bỗng nhiên đỏ viền mắt. Thật giống như một con thú non bị dồn đến góc tường đang liều mạng chừng người ta. Chú thích, 1, xà hành si sinh, xà, con rắn, trườn bò, hành, đi, 2, thảo xà hôi tuyến. Phục mạch thiên lý cao si hui xiên, phu mai chiên ly, một loại thủ pháp phục bút thảo xà, một con rắn xuyên qua bụi cỏ, sẽ không để lại dấu vết, nhưng rắn có thể trọng, vẫn để lại dấu vết tồn tại nhưng không mấy nổi bật hôi tuyến. Dùng một sợi chỉ khâu quần áo, kéo một lúc trong cho bếp sau khi đốt củi, bởi vì sợi rất nhỏ, dấu vết để lại cũng không rõ. 3. Tứ lăng bạt thiên cân si liêng bao chiên din. 4 lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân. Cách chương.